Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 49, chủ tử dở hơi 2. Góc truyện audio.com. Cái này một cái nữ nhân không có tôn nghiêm triều đại. Nàng không có chút nào ưa thích. Thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ đến trở về. Có khi, nàng cũng muốn thử xem đập đầu vào tường tự sát. Có thể lại không dũng khí. Sợ bản thân thật cứ như vậy một mệnh ô hô. A hát a hát a hát, làm sao bây giờ? 2 năm này ta sắp điên. Sắp đem ta bức điên. Ô ô, ta muốn trở về. Trở về, ta muốn gặp ba ba mụ mụ. Ta muốn đi học, đến trường. Ta đại học vừa mới lên đây. Còn không có nhìn thấy anh Tuấn xuất khí học trường. Còn không có. A hát a hát, ta vừa mua bản bút ký. Kiều kiều rất lâu không có lên. Quầy bùa 2 năm không có chơi. Ta loại hoa, nuôi đến cá. Còn có ta quái thú thân thiết bọn họ a hát. Đừng hiểu lầm, đằng sau quái thú là chỉ nào đó trong trò chơi. Chủ tử, ngươi làm sao rồi? Kính Tâm giật mình, chủ tử tìm không thấy giường lại bị đả kích. Bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ô ô, Kính Tâm, ta không muốn làm vương phi. Không muốn chơi cung đấu. Càng không hứng thú chơi chỗ ở đấu. Khúc Đàn Nhi cũng cảm thấy mình sắp điên. Không khỏi dắt Kính Tâm ống tay áo liền đến bên trên một thanh khóc giống. Chỉ là, thật lâu không thấy một giọt nước mắt. Nàng cũng chỉ là muốn giống. Phát tiết một chút. Chủ tử, bát vương ra nơi đó a hát. Nô tỳ không có đi. Kính Tâm nhanh lên đem trong lòng kìm nén đến thật lâu nói đi ra. Cái kia họa bên trong giường dạng. Chủ tử có hay không nghĩ tới. Bình thường người là không có biện pháp dùng tới. Nói không chừng, giường ngay tại vương gia nơi đó. Chúng ta gặp gỡ thân phận tôn quý nhất. Cũng chính là vương gia. Ách, Khúc Đàn Nhi đột nhiên an tĩnh lại. Chớp chớp đen nhánh mắt to. Giống đang suy tư Kính Tâm lời nói bên trong khả năng. Xác thực, như vậy cổ hàm xúc thú vị 10 phần. Cũng làm công tinh xảo giường. Không phải bình thường thân phận người hưởng thụ nổi. Trước kia làm sao không có nghĩ đến. Kính Tâm, ngươi tại sao không có đi xem hắn một chút giường? Nô tỳ vào không được. Tại sao? Khúc Đàn Nhi mê mang hỏi. Nhân là vương gia trong phòng cửa đóng lấy. Nô tỳ vào không được. Đang đóng. Vậy ngươi có thể mở ra a hát. Cửa đóng lấy. Lại có người trông coi. Kính Tâm bạch nhãn hơi hơi lật đi qua. Vừa rồi cái này lời thoại thật ngớ ngẩn. Khúc Đàn Nhi trầm mặc. Sau đó, hẹn 2 phút đồng hồ sau. Mặc Liên Thành xương viện. Nào đó phía sau đại thụ. Kính Tâm, ngươi nói. Gian kia liền là Mặc Liên Thành phòng ngủ. Khúc Đàn Nhi lén lén lút lút nhô ra một khỏa cái đầu nhỏ. Có chút híp mắt. Chăm chú nhìn đạo kia đóng chặt lấy cửa phòng. Lại cẩn thận quét lấy xung quanh tình huống. Không phải nói có người trông coi sao? Làm sao nửa cái bóng người đều không thấy được? Vâng, người không phải nói. Nơi đó có người trông coi sao? Người đây, đều thủ đi nơi nào? Nô tỳ cũng không biết. Mặc Liên Thành hiện tại người ở đâu? Nô tỳ vừa mới hỏi qua. Vương gia hiện tại người tại thư phòng. Tạm thời sẽ không trở về. Kính Tâm hồi lấy. Cái kia là được rồi. Đi, chúng ta đi qua. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu. Chậm rãi theo phía sau cây đi ra. Trực tiếp hướng mục tiêu tiến lên. Tại xác định 4 phía thật không có người thời điểm. Bước chân không khỏi càng là tăng tốc một ít. 1 bước, 2 bước, cuối cùng lập ở trước cửa. Dường như, lập tức liền có thể trở về hiện đại đồng dạng. Hy vọng đang khuếch đại, mang kích động cùng vô hạn mong đợi nàng. Run rẩy tay nhỏ sắp đụng tới cửa lúc. Vương Phi là muốn tìm vương ra sao? Nửa đường, bất thình lình gờ yêu tà ết ra cái trình rào kim âm thanh đến. Khúc Đàn Nhi động tác ngừng lại giữa không trung. Hít sâu một thanh. Nhẹ nhàng mà đem thân thể cho truyền trở về. cho người tới giả tạo cười một tiếng. Cách chương.